Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 6, thủy quốc hành trình. Konoha, một địa điểm ở ngoài rừng rậm, thỉnh thoảng có hỏa đoàn tuôn ra, nhìn qua xác thực không phải rừng rậm bốc cháy rồi. Đây là Naruto cùng Sasuke đang tu luyện nhẫn thuật. Sasuke, ngươi tên ngu ngốc này, muốn đem rừng rậm đốt sao? Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Hỏa hộn nhẫn thuật có tốt như vậy khống chế sao? Trong rừng rậm, một cái thiếu niên tóc vàng cùng một cái thiếu niên tóc đen dường như gà chọi một dạng nhìn đối phương, chỉ chốc lát hai người không hẹn mà cùng buông bả vai thở dài nói ra. Quên đi, ta đều quen, hỗn đản Naruto, ngươi vừa học ta nói chuyện, ngươi ở đây nói chuyện với ta sao? Naruto vẻ mặt mê võng xoay đầu lại, nghĩ thầm, Kakashi chiêu này thật đúng là bách phát bách trúng a. Không cùng ngươi không chấp nhặt, đi trở về Naruto, Sasuke đi ra ngoài hai bước sau đó, có chút hơi khó nói ra. Naruto, ngày mai ta không thể tới. Bà bà đã biết ta và ngươi cùng một chỗ luyện tập. Kaka đi ăn bu, cho nên người nhà ngươi không ở cho phép ngươi cùng ta lui tới phải. Naruto cắt đứt Sasuke lời nói rằng, đúng, xin lỗi, Sasuke ở gia tộc xuất hiện biến đổi lớn phía trước tính cách hay là rất tốt. Cho nên xuất hiện tình huống như vậy Sasuke cảm giác xin lỗi Naruto. Chúng ta đây là bằng hữu a. Naruto vỗ vỗ Sasuke bả vai tiếp tục nói ra, là, vâng, đúng, bằng hữu cũng không cần nói như vậy, nhưng là, Sasuke còn muốn nói điều gì, nhưng là vừa bị Naruto cắt đứt. Sasuke, nghe ngươi người nhà nói a, đối với ngươi mới có lợi, huống về sau chúng ta vẫn sẽ tại nhẫn giả trường học gặp mặt. Hôm nay ta mời ngươi ăn mì sợi được rồi. Một năm này, Sasuke và Naruto cảm tình có thể nói là nhanh chóng tiến bộ a. Nói như thế nào đây? Chắc là Naruto cùng Sasuke đều đem đối phương trở thành là một cái đối với mình mà nói không cách nào thay thế người trọng yếu a. Đứng ở Ichikaru mì sợi cửa, Naruto nhìn Sasuke người nhà đem Sasuke mang đi. Sasuke vội không dừng sẽ động nói từ biệt tay nhỏ bé cái kia xa dần thân ảnh. Trong lòng suy nghĩ, cũng phải cần ly khai một đoạn thời gian. Bất quá một năm nay Sasuke ở Naruto dưới sự hướng dẫn, tu luyện thành quả tương đối không sai. Bất kể là thể năng, nhẫn thuật vẫn là chakra số lượng phương diện đều có tiến bộ rất lớn. Nếu không phải là kinh nghiệm thực chiến chưa đủ tình huống, Sasuke đã có thể chiến thắng hạ nhẫn, có thể sẽ cùng trung nhẫn đối chiến là toàn thân trở ra. Bây giờ Sasuke có thể chỉ có 5 tuổi AH, đương nhiên chuyện này cũng chỉ có Itachi cùng đệ tam hai người biết mà thôi. Naruto cũng không muốn để người ta biết, chính mình ly khai Konoha thôn, cho nên Naruto kế hoạch là dùng chính mình tới đạo thuật phân ra một phân thân. Từ phân thân ở lại Konoha, Naruto bản thể ly khai Konoha đi ra ngoài du lịch, khả năng có người sẽ nhớ. Phân thân thuật có thể duy trì liên tục thời gian dài như vậy sao? Naruto ly khai Konoha trở lại ít nhất cần một tháng a. Nhưng là không quen biết đạo gia tiên pháp bên trong có môn pháp thuật là nhất khí hóa tam thanh. Sao? Không có ý tứ, Naruto đã học xong này môn đạo thuật. Nhưng nhất minh người thực lực bây giờ chỉ có thể phân ra một cái chỉ có tự thân một tầng thực lực phân thân. Nhưng thắng ở miễn là pháp thuật không giải trừ, cái kia phân thân cũng sẽ không tiêu thất. Buổi tối Naruto đem trên đường đồ cần dùng toàn bộ đóng gói, chứa ở một cái vật phẩm phong ấn quyển trục trong chuẩn bị thỏa đáng. Ánh nắng sáng sớm soi sáng ở Konoha Ninja thôn trên đường phố. Naruto hai tay cho vào túi tiêu sái ở trên đường phố. Nhìn người đến người đi đường phố không khỏi cảm khái nói. Konoha thật đúng là phồn hoa a. Thế nhưng rất nhanh Naruto biến phát hiện cái vấn đề. Không sai, chính là thôn dân chung quanh. Bọn họ dùng ánh mắt chán ghét nhìn chòng chọc vào Naruto. Thậm chí, đã thuận tay cầm lên cái chổi. Tự hồ chỉ muốn Naruto dám tới gần. Liền muốn cùng hắn liều mạng dáng vẻ. Ha ha, không ngờ tới chính mình thật đúng là không được hoan nghênh a. Hokage trong phòng làm việc đệ tam nhìn thủy tinh cầu. Nhãn thần không chỉ có chút ảm đạm. Có lẽ là cảm thấy xin lỗi cái kia đã từng vì Konoha mà hy sinh đệ tứ a. Naruto biết đệ tam đang xem lấy hắn. Nhưng Naruto cũng mặc kệ đệ tam là thế nào nghĩ. Như trước đi qua đường phố đi hướng mỗi ngày tất đi địa phương. Bất quá hôm nay không phải đi tu luyện. Xem ra đệ tam lão đầu đối với bây giờ ta cực kỳ yên tâm a. Naruto đi qua chính mình thần thức phát hiện chung quanh Anbu cách mình đều có một chút khoảng. Cách, có ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tiếp tục nói ra. Thời gian không còn sớm. Nên xuất phát nhất khi hóa tam thanh phân, Naruto hai tay thắt pháp Jesu. Trong cơ thể năng lượng bị phân đi ra 1/10 về sau liền ở Naruto bên cạnh vô thanh vô tức. Xuất hiện một cái phân thân, Naruto trên dưới quan sát cùng với chính mình phân thân. Ta nói bản tôn, không muốn nhìn như vậy chính mình được rồi, phân thân mở miệng trêu nói. Ha ha, cũng đúng vậy a. Vậy trong này sự tình liền giao cho ngươi a. Naruto vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, sẽ không lộ ra sơ hở gì. Nhớ kỹ đem Minazuki Haku mang về a hát. Đã biết, ngươi thật đúng là rong dài a. Nhớ kỹ luyện nhiều tập kết ấn a. Ta đi, nói Naruto thì trở thành một chú chim nhỏ bay đi ra khỏi Anbu phòng bị khu vực. Mà phân thân thì tại đại thụ dưới luyện tập rất nhanh kết ấn còn có ngủ. Lần đầu xuất hiện đường phân cách ly khai Anbu cảnh giới tuyến Naruto. Giải trừ biến thân thuật ngồi ở trên một cây đại thụ nhìn bản đồ, bên này là phía bắc diện, thủy quốc ở hỏa quốc mặt đông. Bất kể nói thế nào trước tiên đem bạch tìm được rồi hãy nói. Naruto đem bản đồ làm lại bỏ vào trong túi đeo lưng. Liên hướng sóng quốc xuất phát, muốn ở sóng quốc ngồi thuyền đi trước thủy quốc, nơi đây thật đúng là cằn cỗi a. Naruto đi ở sóng quốc trên đường cái, nhìn bên đường người đi đường trên mặt đều là vẻ mặt xanh xao. Nhìn một cái chính là dinh dưỡng không đầy đủ biểu hiện. Naruto đột nhiên nghĩ đến sóng quốc Gato dường như rất có tiền dáng vẻ. Hiện tại Naruto tiền trên người đã rất ít. Nếu là ở thanh toán đi thủy quốc thuyền phí lời nói phỏng chừng liền còn dư lại không có mấy. Nếu là tìm được trắng nói chính là hai cái miệng muốn ăn cơm. Hay là đi tìm Gato mượn chút tương đối khá. Hắc hắc, Naruto vẻ mặt cười gian tiêu sái ở trên đường cái. Bên cạnh người đi đường thấy lập tức nhượng bộ lui binh. Naruto nhưng là 10 phần hành động phái. Đang đánh định chú ý muốn đi đánh cướp Gato sau đó. Liền biến thân đánh ra hỏi thăm Gato địa chỉ. Để Naruto buồn bực là. Gato địa chỉ dường như tất cả mọi người biết. Bị hỏi thăm người vẻ mặt biểu tình kỳ quái chỉ vào vùng ngoại ô những tòa sang trọng kiến trúc nói. Ra, cái kia chính là Gato ra rồi. Kết quả này để Naruto buồn bực không thôi. Chết tiệt Gato. Cư nhiên đem mình phòng tử kiến tại như vậy rõ ràng địa phương. Để tiểu gia ta náo loạn đánh như vậy một chuyện tiếu lâm. Lần này nhất định đem ngươi lão bà tiền vốn đều cho ngươi ép đi ra. Kỳ thực đây chỉ là một tư duy kiểu mẫu lệch lạc. Sóng quốc là một cái đảo nhỏ tạo thành quốc gia. Cơ hồ không có ninja tồn tại. Mà một dạng ninja cũng khinh thường cùng đánh cướp Gato phổ thông như vậy người. Nhưng lần trở lại này Gato phải xui xẻo, gặp phải Naruto cái này không theo bài lý giải bài tên. Hiển hách, đầy đại, đầy sang trọng sao, Naruto không cần tốn nhiều sức liền đi vào Gato bên trong phòng ngủ. Ngắm nhìn bốn phía thở dài nói, gì, Naruto ở Gato bên trong phòng ngủ phát hiện một cái rất lớn tủ sắt. dùng qua thần thức chứng kiến bên trong tất cả đều là rậm rạp xếp chồng chất tiền mặt. Còn có một chút lẻ tẻ đồ trang sức gì gì đó. Đối với mở như vậy, tủ sắt làm Naruto mà nói là ung dung thêm khoái trá. Ngón tay chỉ một cái, một đạo hỏa diễm trực tiếp đem tủ sắt ở trên khóa an toàn làm hỏng rớt. Lẽ nào Gato là tiểu tử kia biết ta hôm nay tới đánh cướp hắn, cố ý cho tiểu gia ta chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy? Naruto ra mặt dày gật đầu nói rằng, quyết định. Còn vậy hắn nhiều như vậy, còn dư lại lần sau trở về lấy thêm. Naruto tay chân cũng có đem bên trong dương bảo hiểm tiền cùng đồ đạc toàn bộ phong ấn tại chữ vật quyển trục trong, sau đó để lại một câu nói, Gato, nỗ lực kiếm tiền, về sau ta trở về cầm. Naruto cũng không để ý Gato cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình đặc biệt thoải mái, cảm khái nói, mã no đác cỏ không phải mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu a. Ha ha, ngay ngắn một cái cười quái dị, đàn chim giật mình làm Gato phát hiện mình nhà tủ sắt bị người mở ra. Bên trong tiền mặt cùng đồ trang sức đều bị lấy đi thời điểm. Naruto đã ngồi lên đi thủy quốc thuyền hành chạy trên biển lớn. Khách nhân, nơi này chính là thủy quốc, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây. Một cái thuyền viên bộ dáng người, hướng về phía Naruto nói rằng, đây là của ngươi này thù lao. Nói Naruto từ trên người lấy ra một tờ ngân phiếu đặt ở thuyền viên trong tay, liền dẫn theo ba lô xuống thuyền. Tên này thuyền viên nhìn Naruto thân ảnh đi xa hướng về phía bên cạnh đồng bọn nói ra, lấy không biết là cái kia công tử của đại gia tộc, xuất thủ thực sự là xa hoa a. Chúng ta lúc này đây nhưng là kiếm được 10 vạn lượng a. Thuyền viên đấu lấy trong tay ngân phiếu nói rằng, Naruto muốn nghe đến lời này nhất định sẽ nói, xài tiền của người khác, chính mình không nỡ cái gì a. Naruto lên bờ sau đó, trước tìm một nhà tiệm cơm, bởi vì đúng lúc là giờ cơm tối, trong tiệm cơm người đều dị thường bận rộn, cũng không có người chú ý một đứa bé. Naruto không có để ý, tìm một cái bàn trống kéo ghế ra ngồi xuống, đang chuẩn bị gọi người bán hàng thời điểm, bên cạnh hai người đối thoại hấp dẫn hắn chú ý lực. Người qua đường giáp nói, uy, nghe nói không, phụ cận trong một thôn mặt người tất cả đều bị giết. A, phải, chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên. Người qua đường ất giật mình hỏi, người biết nhà ta hàng xóm là ở chính là một gã ninja. Ngày đó hắn trở về nói, trong thôn kia nhân tất cả đều là bị ác ma huyết kế giới hạn sở hữu giả giết chết. Còn giống như là 1 năm 6 tuổi tiểu cô nương. Người qua đường ất lấy làm kinh hãi, nói ra, huyết kế giới hạn sở hữu giả, còn là một tiểu cô nương. Mizuki đại nhân nói không sai, huyết kế giới hạn sở hữu giả nhưng thật ra là ác ma. Một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương cư nhiên có thể làm được đồ thôn tàn nhẫn như vậy sự tình. Cái loại này ác ma, nhất định phải toàn bộ giết sạch mới được. Naruto nghe hai người nội dung nói chuyện, cảm giác trong miệng hai người tiểu cô nương chính là hắn lần này thủy quốc hành trình mục tiêu. Minazuki Haku, Naruto lập tức hướng phía lão bản hô, cho ta những cái này lương khô, thịt bò cùng thủy, ta muốn mang đi, nhanh lên một chút. Nói Naruto trên người sát khí liền hướng tản ra ngoài phát ra tới. Điếm lão bản một cái giật mình, lập tức 100 mét sông chi tốc độ từ trong phòng bếp xuất ra trang hảo thức ăn cái túi đặt ở Naruto trên bàn. Naruto ném một tấm 1.000 lượng ngân phiếu, cầm lên cái túi tựu ra cửa. Sau nửa giờ, Naruto cảm nhận được tòa đảo này trấn trên, tìm một cái quán trọ bỏ đồ xuống sau đó, tựu ra môn đi tìm trắng đầu mối. 2 giờ sau đó, Naruto ở thôn trấn liên miên tìm kiếm khắp nơi, đi khắp cao thấp đường phố, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng kiến hai người theo như lời cái kia 5-6 tuổi tiểu cô nương. Thiên từ từ đen xuống, Naruto có chút thất vọng hướng quán trọ đi tới. Đột nhiên Naruto cảm giác ở trong góc dường như có vật gì. Đi tới nhìn một cái là một người quần áo lam lũ hắc phát nữ hài đang đem một khối đen lên mốc bánh mì phân cho bên trên tiểu cầu. Tuy là trên người cô gái dơ bẩn bất kham, nhưng này đôi tinh khiết con mắt đều để lộ ra cái kia như tuyết thuần khiết khí chất. Không sai, cô gái này chính là Minazuki Haku. Naruto đi tới, nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Bạch nói ra. Ngươi tên là gì? Bạch cảnh giác nhìn Naruto, nhưng là từ Naruto trong ánh mắt lộ ra tới kích mịch cùng cảm giác cô độc nhuộm đến Bạch. Bạch, Minazuki Haku, ta gọi Uzumaki Naruto, ta đang tìm đồng bạn, nguyện ý liền cùng ta tới a. Ta nguyện ý làm ngài công cụ. Naruto đại nhân, nhìn vô ích lấy Naruto nói rằng, ta cần chính là đồng bạn, không phải công cụ. Muốn làm đồng bạn nói liền cùng ta tới. Naruto xoay đầu lại, lộ ra nụ cười ôn nhu nói rằng. Bạch lúc này cảm thấy trong lòng ấm áp, nước mắt không phải tự chủ giữ lại. Nhìn Naruto bóng lưng, Bạch lau con mắt, vội vã bước nhanh đi theo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.